Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1390, Tiểu Manh Manh Ngạo Mạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hung tợn chừng Tiểu Manh Manh liếc mắt. Bất quá, cũng không phải thật sinh khí. Dù sao, yêu thú này đại nhân tính tình. Một mực rất đủ. Ai, nàng là thói quen. Nàng chân ngọc điểm nhẹ. Nhảy lên nào đó yêu thú đại nhân sau lưng. Vỗ nhẹ, có thể cất cánh. Chỉ, NSS ửa bởi chu y NTH. Order, nè tê vì phòng ngừa rơi xuống. Nàng tự nhiên bắt gấp nó lông vũ. Trên đường, một mực gió êm sóng lặng. Khúc Đàn Nhi cũng không có vội vã đi đường. Gặp được thành trấn cũng chắc chắn sẽ nghỉ ngơi một đêm. Nghe ngóng một chút tin tức. Triển lão đầu cũng không có thúc. Bởi vì bọn hắn nguyên lai dự định là thời gian không tới. Trên đường đi nửa tháng. Hai người cuối cùng tại một cái trong thành nghe được tin tức. Nghe nói Nhật Diệu Châu tống ra lão chủ mẫu. Công chúa đại nhân tự mình thượng kinh đòi hỏi công đạo. Nói trong cung có người giết trượng phu nàng. Tống lão gia chủ tại Mạc Dương Vương Triều. Lão già mặc dù không có tiến vào hướng xử lý công việc. Lúc tuổi còn trẻ đã từng là một câu trong quân đại tướng. Tại dân gian danh vọng rất cao. Thoái ẩn tống lão gia chủ bị giết. Nhưng kéo lên hoàng cung. Tiểu hoàng đế nhất thời đều không biết muốn xử lý như thế nào. Đành phải tự mình tại ngoài cung nghênh đón. Mời công chúa tiến cung. Liên tục cam đoan nhất định sẽ tra ra chân tướng trả lại cho công chúa cô mẫu một cái công đạo. Hoàng cung vốn không muốn bê bối làm lớn. Nhưng vẫn là không có ngăn chặn. Tin tức liền bông tuyết đồng dạng tản ra. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trạng vạng tối, tại khách sạn trong hành lang, Khúc Đàn Nhi nghe được tin tức này lúc, trên mặt vui vẻ tiếu dung đều không che giấu được. Triển lão đầu trong lòng tích không ít oán, nghe được cái này hả giận rất. Chờ chúng ta vào kinh, chơi đùa cũng nên không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng, xác thực không sai biệt lắm. Trước mắt, không biết Tiểu Cảnh Hoành sẽ xử lý như thế nào. Cái này sự tình, với hắn mà nói rất khó giải quyết đi. Nhà đầu, người cảm thấy, thật cùng đại tộc lão không có quan hệ gì với Tiểu Hoàng đế sao? Bọn hắn hai người không có ngu xuẩn như vậy. Dám cùng ta đối nghịch. Cái này, lòng người khó dò. Trước kia không có ý nghĩ kia. Thế lực, dục vọng, cừu hận, không cam tâm. Thời gian lâu dài, lại ngay thẳng người đều nói không chừng sẽ biến. Triển lão đầu là không tin lòng người. Không tin tư đồ nhất tộc. Có thể thấy được cái này một cái lão nhân. Đối với tư đồ nhất tộc đến cỡ nào thất vọng. Có phải hay không? Chờ đi kinh đô liền rõ ràng. Khúc Đàn Nhi cũng không có phản bác Triển lão đầu. Vẻn vẹn cười nhạt cười. Dùng qua bữa ăn. Hai người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, qua loa ăn đồ ăn, lại chuẩn bị chút ăn, liền lên đường. Lần này, hai người đi đường tiết tấu rõ ràng tăng tốc. Mấy ngày sau, liền xuất hiện tại Mạc Dương kinh đô. Quen thuộc đường đi, quen thuộc bầu không khí. Ngược lại để Khúc Đàn Nhi tỏa ra mấy phần hoài niệm. Lại thế nào giảng? Tại nàng nơi này sinh hoạt một đoạn không dài không ngắn thời gian. Hai người tìm một gian khách sạn. Muốn hai gian phòng trên. Tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi. Lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai. Đều tinh thần không sai. Hai người một điểm đều không ẩn tàng hành tung. Cho nên. Vẻn vẹn ngày thứ hai sáng sớm. Khách sạn liền có đám người. Người đến. Là đại tộc lão. Trước mắt Mạc Dương Hoàng Cung, đại tộc lão thân phận là chí cao vô thượng. Nhưng dạng này người bình thường ngoại nhân muốn gặp liếc mắt đều không có khả năng. Mà hắn vậy mà xuất hiện tại một gian khách sạn. May mắn, người bình thường là không có cơ hội gặp qua hắn. Nếu không, chỉ sợ khách sạn này đều sôi trào. Hắn thấy một lần Triển lão đầu cùng Khúc Đàn Nhi đi ra. Đứng lên đón lấy. Đại tộc lão khiêm tốn nói. Không có nghĩ đến, còn có thể gặp lại hai vị. Ta cũng không có nghĩ đến. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng trên đường một câu. Nhưng cẩn thận nghe một chút liền có mấy phần thâm trầm ý vị. Triển lão đầu là hư lạnh một tiếng. Xem như trả lời. Mà triển lão ra loại thái độ này, đổi lại ngày xưa là khẳng định sẽ không có. Hai cái lão nhân, nguyên bản liền có giao tình. Chỉ là trước mắt, đại tộc lão trên mặt hiện lên áy náy. Cái này một tia áy náy. Không có thể tránh được Khúc Đàn Nhi con mắt. Từ cái này trên một điểm nàng đã biết rõ. Đại tộc lão đã biết được một số việc. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.